À, ân. A Bàn sửng sốt một chút, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu, trên mặt ưu sầu, thảm hề hề nói. Cô gia, ta biết được ngài nhìn ta không dậy nổi, nhưng ta lão ngưu thật là cái người cơ khổ, toàn bằng lấy bà nương trộm nhân tài xui xẻo hồ đồ thành thập đô, quả thực nhận không được cái này áp bách. Biện Thành Vương là cái dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi theo ta đi cái này bị, ngươi muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Dương Mục tự nhiên sẽ hiểu cái này ngưu đầu tố cầu, mà trên thực tế, nếu không phải cầu mong gì khác đến trên đầu mình, chỉ sợ sớm mấy năm liền trở ra U Minh. Rốt cuộc, hắn cực có thể là chết tại sau cùng quỷ thần, ngưu đầu. Về phần phải chăng bị người để mắt không rứt cái gọi là, mình trong lòng không thẹn, để ý mình, cũng đã đủ. Câu nói này, Dương Mục có ý riêng, dường như tại đối ngưu đầu nói, lại có lẽ là đối với mình nói tới. Ta, A Bàn nao nao, cắn răng, vẻ mặt cầu xin. Cô gia, ngài nhưng ngàn vạn phải che chở ta, ta Dương gian trong nhà, còn có lão nương, đang chờ ta. Yên tâm chính là, Dương Mục thần sắc hơi chính, đồng ý. A Bàn lúc này mới thoải mái, cắn răng bước vào âm ảnh bên trong, đồng thời ồm ồm nói. Bóng ma này bên trong lúc đầu có vô số đầu quỷ đường, cùng tất cả các loại u minh giới quán thông, là ta quỷ sai áp giải hồn phách đi hướng lục đạo phải qua đường. Nhưng hôm nay, chứ đường đã đứt, cũng chỉ có thể dựa vào quá khứ cảm giác đi. Ngô đầu rất khẩn trương, từng lần một dặn dò. Cô gia, ngài tuyệt đối không nên đi loạn, thấy cái gì cũng vạn vạn không muốn đưa tay, nếu không xúc động lục đạo luân hồi, chính là đại thần thông giả, cũng muốn thần hồn câu diệt. Ô, bước vào âm ảnh chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy thiên nhãn giống bị một tầng sương mù bao phủ, thông u nơi này ở giữa lại cũng dòm không quá xa. Một tay bên ngoài, duỗi ra năm ngón tay lại cũng không nhìn thấy, đây mới thực là, hắc ám không ánh sáng. Ngưu đầu thanh âm trở nên 10 phần nhỏ bé, lại đứt quãng. Hắc ám bên trong, một người một trâu không nói gì mà đi, to lớn cô quạnh cùng âm lạnh giống như thủy triều cuồn cuộn, mà đến, mỗi đi một đoạn thời gian, ngưu đầu liền muốn dừng lại thở mạnh, sợ hãi bất an. Xì, nào đó một sát, Dương Ngục đột nhiên đưa tay, bắt lấy ngưu đầu hướng lui về phía sau ra một bước, cái sau kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy một vòng kiếm quang ngang qua mà qua, giống như tảng sáng chi quang, đem 10 vạn dặm hắc ám hư vô đều chém ra một cái chớp mắt. Thiên, cái này giống như là cực đạo tuyệt tiên kiếm. Ngưu đầu mồ hôi tuôn như nước, nếu không phải bị Dương Ngục dẫn theo, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Thánh nhân môn đồ, thánh nhân môn đồ. Chớp mắt ánh sáng từ gần cùng xa, Dương Ngục tại trong chớp nhoáng này, thấy được cái này một mảnh u ám phía dưới kinh khủng. Một tòa cổ lão mà tàn tạ thành trì, bị máu đen ngâm, trong thành trì bên ngoài là vô số kẻ chân cụt tay đứt, không biết tên thi hài. Có sơn nhạc thật lớn long trảo bị chém đứt, có cự viên làm ngửa mặt lên trời thét dài hình, lại bị lực tích hai nữa. Càng nhiều, lại là hất lên thần giáp thiên thần, cùng không ít mặt lộ vẻ bi thương, không cam lòng giữ tận tiên nhân di thể. Kia một sợi cực đạo tuyệt tiên kiếm ánh sáng, liền đến từ trong đó một bộ tiên nhân di thể. Tam thánh môn đồ, Dương Ngục mí mắt không chịu được nhảy một cái. Nhiều như vậy, chính kiếp ước vạn năm, tiên Phật nhiều vô số kể, bất kỳ người nào tất cả đều biết cấp độ chủ. Cũng không biết có bao nhiêu đời thay đổi. Bao quát hắn biết tư pháp chiến thần, lôi thanh phổ hóa thiên tôn, cửu thiên hàng ma tổ sư, thậm chí thiên đế chi vị, cũng đã có thay đổi. Duy nhất tiếp tục ước vạn vạn năm không đổi, chỉ có bị vô số người tu hành xưng là đạo tổ, tam thánh. Dương gian ôm ấp mà thành kia mới cửu cửu huyền công cảnh giới bên trong, vị kia sâu không lường được, từng truyền tư pháp chiến thần trảm tiên kiếm cùng bắt cửu huyền công vũ chân nhân, liền là thánh nhân môn đồ. Không đúng. Giật mình về sau. Dương Ngục nhìn ra dị dạng đến, những cái kia hài cốt thi thể mặc dù sinh động như thật, nhưng cũng không có làm lòng người quý khí tức, càng giống là, không biết từ chỗ nào bắn ra, mà đến huyện ảnh. Cô gia, về đi, về đi. Ngô đầu đã là toàn bộ tê liệt, hắn cũng nhìn thấy chớp mắt ánh sáng về sau núi thay biển máu, thanh âm run rẩy bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Không nhớ ra được, ta không nhớ ra được về sau đi đường. Vậy ngươi còn nhớ rõ đường trở về sau? Dương Ngục buông ra tay. Ngô đầu gian nan quay đầu, lại nơi nào, còn có mảy may ánh sáng, hắc ám thôn phệ hết thảy, tựa hồ vực sâu ngay tại sau lưng. Cô gia, ngươi nói bảo vệ ta. Vừa vào Uổng Tử Thành, lại không đường rút lui. Cũng cho ngươi vẫn là quỷ sai, làm sao không biết đạo lý này. Dương Ngục vỗ vỗ đầu vai của hắn. Ta nói lời giữ lời, ngươi dẫn đường, ta mang ngươi bình an ra ngoài, đưa ngươi trở về Dương Gian. Thuật nghiệp hữu chuyên công, sao khôi cấp độ tự nhiên mạnh hơn ngưu đầu, nhưng câu hồn, áp giải sự tình. Vẫn là một thân càng thêm sợ trường về. Đương nhiên, nếu là này, mới có mã diện, từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể tìm được đường, làm sao, mã diện chết sớm tuyệt. Phong đô đại đế phù hộ, thiên đế phù hộ, Phật tổ phù hộ, yêu thánh phù hộ. A Bàng hối hận muốn chửi ầm lên, nhưng lời nói ở trong miệng đảo quanh về sau, liền thành cầu nguyện âm thanh. Hắn là thật sợ, sợ đầu này hắn không biết đi qua bao nhiêu lần lục đạo luân hồi đường, cũng sợ sau lưng tôn này sao khôi ăn quỷ, thế nhưng không đương tay. Bọn họ đều đã chết, như thế nào che chở ngươi? Dương Mục cảm thấy lắc đầu. Nếu không phải hắn quả thực cũng không đủ thời gian đi dò đường, cũng sẽ không lôi kéo đầu này trâu cùng đi cái này lục đạo luân hồi đường. A Bàng không nói gì lấy đúng, đành phải lần theo cảm ứng chậm chạp cất bước, mỗi đi một bước liền ra một thân mồ hôi, run rẩy, giống như là muốn hư thoát. Trên đường đi, khi thì có thần thông dư ba tứ ngược mà đến, khi thì có kiếm khí ngút trời, tàn tạ linh bảo sát phạt mà tới. Rầm rầm, cũng không biết đi được bao lâu, Ngô Đầu càng chạy càng chậm, tựa hồ cũng muốn lạc đường thời điểm. Dương Ngục nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ nghe đến tiếng nước chảy. Truyền thuyết bên trong Vong Xuyên Hà, vỗ nhẹ nhẹ cái này Ngưu Đầu bả vai, độ một cổ pháp lực giúp đỡ phấn chấn. Dương Ngục dõi mắt ngóng nhìn phía dưới, rốt cục thấy được một vòng không giống với hắc ám sắc thái, điểm điểm hồng quang tại âm phong bên trong lay động. Nhìn kỹ phía dưới, kia là từng đóa tà dị yêu diễm đóa hoa sinh trưởng tại một đầu, so với hắc ám càng thêm đen kịch, chảy xiết mãnh liệt sông lớn bên bờ. Mạn Châu Sa Hoa, đây là Vong Xuyên Hà. Tựa hồ là thấy được quen thuộc đồ vật, A Bàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt trâu mặt liền là hoàn toàn trắng bệch. Không đúng khối da, Vong Xuyên Hà không thông hướng lục đạo luân hồi, chúng ta sợ là đi lầm đường. Toàn thân rung lên, lần này Ngưu Đầu là chính xác sủi lơ tại đất. Địa ngục, đây là thông hướng 18 tầng địa ngục đường. Ngươi là Ngưu Đầu, sợ cái gì 18 tầng địa ngục? Dương Ngục có chút im lặng, mục tốt thì sợ gì nhà ngục? Nhưng hắn cũng không có cưỡng bức, mặc cho Ngưu Đầu thở mạnh, đợi ngày khác bình phục tâm cảnh mới nói. Như nơi đây thông hướng 18 tầng địa ngục, như vậy, ngươi cũng không cần quay đầu đi cái này lục đạo luân hồi đường. Cái này, đây cũng là... A Bàng tưởng tượng, lập tức sợ hãi hơi nhịn cởi, đánh bạo tới gần Vong Xuyên Hà. Bờ sông Vong Xuyên, đều là xích hồng như máu Mạn Châu Sa Hoa, tại cái này ánh sáng nhạt bên trong, thiên nhãn cũng cuối cùng là có thể nhìn thấy một vài thứ đến. Cuồn cuộn chảy xiết Vong Xuyên Hà bên trong, thi hài. Tàn hồn lúc có thể thấy, mà càng xa xôi, ẩn có thể thấy được một khung cầu gỗ thông hướng bờ bên kia hắc ám bên trong. Vậy có phải hay không cầu này hà? Dương Ngục hình dung một chút. Không, không phải. A Bàng không nhìn thấy cầu kia, nhưng nghe được hình dung liền là lắc đầu. Vòng xuyên hà bên trên, tiên thần khó khăn, cho nên cầu gỗ rất nhiều, chân chính cầu này hà, lại là cầu đá. Như vậy, cầu kia đằng sau, là 18 tầng địa ngục. Dương Ngục ánh mắt nhắm lại. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể phát giác được một chút dị dạng, tựa hồ có cái gì đang tận lực vặn vẹo bốn phía hắc ám. Có người tại dẫn ta đến đây. Đi tại một nát đến lung lay sắp đổ cầu gỗ bên trên, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy, hắn cũng không cho rằng Ngưu Đầu mang lầm đường. Trên thực tế, hắn vẫn nhưng cảm nhận được lục đạo luân hồi kia thâm thúy như vực sâu giống như áp bách. Vô kinh vô hiểm, một người một trâu đi qua cầu gỗ, đi tới Vong Xuyên Hà bờ bên kia, xa xa, Dương Ngục lại thấy được tòa kia mục nát mà rách nát cổ thành. Thật sự là ngục thành. Ta thật đi lầm đường. A Bàng tự lẩm bẩm, có chút mắt trợn tròn. Loạn. Giờ phút này, chính là hắn trì độn như vậy, cũng đã nhận ra không đối, mặc cho Dương Ngục như thế nào thuyết phục, cũng không muốn tới gần tòa thành trì kia. Khôi gia, trở về đi, nơi này không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Xác thực không thích hợp, bất quá. Dương Ngục đặt nhẹ trong lòng. Hắn tâm thần hội tụ ở bảo thực chi đỉnh, tại nguyên liệu nấu ăn thiêu đốt hỏa diễm bên trong lại lần nữa nghe được nghệ thanh âm. Đi lục đạo luân hồi, cũng không có nghĩa là nhất định phải đến lục đạo luân hồi. Trở ra bảo thực chi đỉnh chớp mắt, Dương Ngục lại quên đi có quan hệ nghệ ký ức, nhưng trong lòng là nhất định. Có lẽ, đến đối địa phương cũng chưa biết chừng. À, không có bức bách Ngưu Đầu, Dương Ngục lưu lại một đạo pháp lực bảo vệ với hắn, mình thì tại hắc ám bên trong độc hành, đi tới cổ thành bên ngoài. Nơi này ở giữa, lục đạo luân hồi áp bách biến mất hơn phân nửa, không chỉ thiên nhãn, cảm giác đều khôi phục không ít. Mắt thường đều có thể nhìn thấy trên tòa thành cổ này pha tạp vết máu, hơn vạn loại khác biệt vết máu, trong đó không thiếu đại thần thông giả. Ngừng chân sau một lát, Dương Ngục tự hồ cảm nhận được cái gì, không vào thành cửa, mà là dưới chân đạp nhẹ, đỉnh lấy vô hình, mà đáng sợ áp bách leo lên đầu thành. Ầm ầm, một tích tắc này, cách xa nhau không biết bao xa bờ sông Vong Xuyên, Ngưu Đầu A Bàng nghe được đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hắn hãi nhiên nhìn lại, chỉ thấy được kia một tòa cổ thành đột ngột nổi lên chói mắt thần quang, kia thần quang giống như trăm ngàn đạo thác nước phóng lên tận trời, đẩy ra từng tầng âm vụ, kỳ thế hắn uy, giống như có thể rung chuyển hư vô ở giữa từng tầng u minh giới. Nhưng chỉ là một sát, đầy trời giống như thần quang đã là ám đạm xuống tới, càng bị một tầng âm đen chi sắc tràn ngập. Kia là, ngưu đầu A Bàng mí mắt cuồng loạn. Kia hắc ám bên trong lại nơi nào, còn có cái gì pha tạp cổ thành, rõ ràng là một đầu cự thú phủ phục tại hoang dã ở giữa. To lớn như núi giống như tinh, chắn ngang hắc ám, giống như ngăn lại vong xuyên hà đê đập đồng dạng. Long thân, độc giác, tai chó, long thân, sư đuôi, đầu hổ. Con thú này giống như tụ vạn thú chi tượng, là một thân, liếc nhìn lại, tự hồ có thể tìm được thế gian tất cả tồn tại thú loại chi hình. Uy nghiêm mà thần thánh, đế thính, lao ngược lên trên thần quang đem dương ngục trung ra ở ngoài ngàn dặm, cuồn cuộn âm vụ cuồn cuộn ở giữa, hắn cũng nhận ra đầu kia phủ phục tại giả, to lớn vô phương cự thú. Nhưng cùng ngưu đầu khác biệt, tại hắn thiên nhãn phía dưới, đầu kia truyền thuyết bên trong, U Minh thập đại linh thú đứng đầu đế thính, bây giờ đã là một bộ không có chút nào huyết nhục tồn tại hài cốt. Đáng sợ vết thương trải rộng hắn thân, không ít chỗ sớm đã rạn nứt ra, vừa mới động, mạng lớn khung xương đổ sụp như dãy núi băng diệt, phát ra âm âm tiếng vang. Đế thính đại nhân, A Bàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, xa xôi không biết bao xa, đã là liên tục dập đầu, liền nói đại nhân. Nếu không phải đầy trời sóng khí ngăn cản, hắn thậm chí đều muốn xông đem lên trước. U u, âm phong bên trong, hình như có thú minh quanh quẩn, như long hổ, giống như kỳ lân, thần thánh bên trong mang theo âm sát. Dạo động mảnh này âm ảnh bao trùm chi địa, hô hô, âm phong bên trong, dương ngục ngưng thần, mà trong, liên quan tới đầu này thần thú tình báo tại trong lòng cuồn cuộn, đã thành bạch cốt đế thính vận cổ tất cả các loại thần thú trưởng, ẩn có thể thấy được long, kỳ lân, sư, hổ các loại thần thú chi tượng. Hắn phá toái hơn phân nửa khung xương bên trên, vẫn có tất cả các loại liên quan xen lẫn. Đế thính chính là U Minh thần thú, có lắng nghe vạn vật vạn loại thời không chi lực, hắn cổ chư thần thú trưởng. Lại cổ linh khí, thần khí, phúc khí, tài vận, nghệ khí, vận khí, vân vân tốt đẹp vào một thân. Lắng nghe vạn vật, nghệ muốn ta tới đây, là vì tìm kiếm con thú này, như vậy, tiếp dẫn ta tới đây. Dương ngục trong lòng hơi động ở giữa, liền thấy chính đạo linh quang xen lẫn như tấm lụa giống như phá không mà tới, hướng hắn cuốn tới. Ông, dương ngục cũng không cự tuyệt, tại ngưu đầu ánh mắt hâm mộ bên trong bị thần quang càng quét, đi tới một chỗ đất kỳ dị, mà cơ hồ là đồng thời. Cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu, như rừng dưới chiến hạm cổ thành bên trong, bạch tượng vương mãnh nhiên ngẩng đầu. Đầy khí tức, đế thính khí tức chợt lóe lên, cho dù cường hoành như thiên lý đạo nhân, đều không có cảm giác, nhưng bạch tượng vương lại là thần sắc đột nhiên thay đổi. Hắn cảm nhận được tự thân huyết mạch rung động. Một tôn xa so với mình huyết mạch càng thêm thuần túy thần thú, xuất hiện ở cái này mới U Minh đại giới bên trong. Cái này U Minh giới, còn có giống như cái này thần thú chưa chết. Bạch tượng vương chấn động trong nháy mắt đưa tới một đám bắc cực chủ ghé mắt, thiên lý đạo nhân lông mày nhíu lại, sau lưng sát tinh chi quang lớn thiêu đốt. Ông, đại điện bên trong, ngồi tại một góc hàng nguyệt tán nhân hình như có cảm giác giống như đè lại ống tay áo bên trong đã thần tiên. Bạch tượng vương dùng cái gì như thế? Càng vương tôn vi vi nhíu mày. Bạch tượng vương lại là không đáp, mà là nhìn về phía cách đó không xa cũng từ cau mày vĩnh định long vương, cái sau vương người đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị. U Minh giới, có thần thú xuất thế. Thần thú xuất thế, U Minh giới thần thú, ngũ sắc thần ngưu, dời núi chu yếm, nghiệt hỏa con cốc, vẫn là nói. Một đám bắc cực chủ thần sắc khác nhau, lấy yêu tộc chư vương chấn động lớn nhất. Tương truyền, U Minh chi địa, có một đầu hội tụ chư thần thú trưởng, thế gian tất cả các loại tốt đẹp vào một thân thần thú chi vương. Cảm nhận được bạch tượng vương cùng thiên lý đạo nhân ánh mắt, hàng nguyệt tán nhân trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, lại không mở miệng không được. Có thể dẫn tới bạch tượng vương, vĩnh định long vương phản ứng như thế. Ứng chính là đầu này thần thú chi vương, đế thính. Đế thính, thiên đạo đổ sụp về sau, thế gian không phải là không có đại thần thông giả, dùng cái gì này thần thú chi vương còn tại. Nguyệt Long Vương cau mày, hắn xa so với ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn đế thính lai lịch cùng đáng sợ. Chính kiếp tất cả các loại thần thú, lấy trấn ngục thần tượng là nhất, thứ hai cũng không phải đế thính, nhưng cái này U Minh thần thú chi vương thanh danh lại là lớn nhất. Tương truyền hắn có lắng nghe quá khứ, tương lai chi năng, hắn lúc này hiện thế. Điển tịch bên trong chưa từng ghi chép, thiên linh cũng không có đề cập, không ít bác cực chủ hai mặt nhìn nhau, đều nhíu mày. Cái này, chẳng lẽ không phải là thật to chuyện tốt, truyền thuyết bên trong, đế thính ngay tại U Minh chỗ sâu nhất, thiên lý đạo nhân lại là hơi hít mắt lại. Đế thính đã ở đây, như vậy, lục đạo luân hồi, cũng vô cùng có khả năng ngay tại nơi đây, cho dù thật sự là đế thính lại như thế nào. Cái này, Thích Tôn Thiên đột nhiên mở miệng, dẫn tới rất nhiều cự phách nhìn chăm chú, hắn chậm rãi đứng dậy. Chỉ đỉnh đầu, này mới huyền công cảnh bên trong, lại không phải không có cao thủ. Không sai, Nguyệt Long Vương hơi có vẻ kinh ngạc nhìn một chút cái này lão hòa thượng, đồng ý. Kia ôn linh quang, nhưng không hạng người bình thường, hắn dám đến nơi đây, như thế nào lại không có ý vào. Như thế, Thiên Lý đạo nhân nhìn lướt qua đám người, ánh mắt rơi vào Hàng Nguyệt tán nhân trên thân, cái sau bất đắc dĩ thở dài. Bần đạo hết sức nỗ lực. Ông, lưu quang tán đi, chưa sắc lớn thiêu đốt. Dương Mục ngước mắt nhìn lại. Giờ phút này, từ nhập kia mạnh âm ảnh chi địa sau giống như bị mê vụ bao phủ, thiên nhãn cuối cùng là có thể mở to, thông u cũng không nửa phần trở ngại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi đây có cửu sắc xen lẫn, không có một vật, lại tựa hồ vạn vật đều tồn, cùng U Minh tương liên, lại độc lập với U Minh bên ngoài. Đây chính là ta tâm vị trí. Cửu sắc không gian bên trong truyền ra long hộ trường ngâm giống như thanh âm. Đến từ hậu thế bắt đầu tinh quân A, ngươi không có đoán sai, là ta tại chỉ dẫn ngươi đến đây, nhưng ngươi không nên tới. Ông, chiều sắc xen lẫn cuồn cuộn ở giữa, hình như có một phương đạo đài dâng lên, đem Dương Ngục bày nâng chí cao chỗ. Đế thính nói lời kinh người, Dương Ngục lại không rất để ý, hắn đánh giá mảnh này cửu sắc xen lẫn không gian. Tâm vị trí, ngoại nhân không thể nào nhìn trộm, đã là như thế, vì cái gì không hiện thân gặp mặt, không thân nhưng hiện, cho nên không xuất hiện. Chính như tinh quân đoán, ta đã bỏ mình tại kiếp ba bên trong. Đế thính thanh âm quanh quẩn, tinh quân muốn nói, ta có lắng nghe vạn loại chi năng, nhưng phân biệt các hung phúc họa, tại sao lại bỏ mình kiếp ba? Nguyên nhân chính là ta biết bỏ mình không thể tránh né, mới không làm giải dụa, bởi vì, giải dụa không chỗ hữu dụng, giải dụa vô dụng. Dương Ngục nhíu mày, nhưng mà hắn còn chưa ngôn ngữ, đế thính đã làm trả lời. Tinh quân A, ta nghe được ngươi đến, nghe được ngươi nửa đời giải dụa, cũng nghe đến ngươi không chịu nổi hạ tràng, nghe được ngươi biến thành không chết không sinh. Cùng hào quang đế quân cách kiếp nhìn nhau, vĩnh thế trăm luân hạ tràng. Tinh quân A, từ bỏ đi, vô vị giải dụa. Cửu sắc thần quang xen lẫn ở giữa, Dương Ngục giống như có thể nhìn thấy cổ kia chư thú trưởng thần thú. Ngươi đã có thể nghe được Dương Mộ nửa đời trước, như vậy, ngươi cho rằng, ta sẽ từ bỏ giải dụa sao? Phân rõ vạn vật, nhưng lắng nghe quá khứ tương lai, trong truyền thuyết U Minh chư thần thú chi vương đạo ra bản thân tin chết, thậm chí muốn hắn từ bỏ giải dụa. Dương Ngục trong lòng tự có gợn sóng. Nhưng tâm trí của hắn từ không phải từng câu từng chữ có thể rung chuyển, cho dù là đế thính. Tinh quân chi tâm, không thể phá vỡ, tinh quân chi hồn, bất khuất, ta nghe được. Đế thính thở dài. Tinh quân gặp ta, trong lòng sinh yêu, yêu ta bỏ mình kiếp ba. Ta gặp tinh quân, cũng là không đành lòng. Ông, cái này mới đất kỳ dị kịch liệt chấn động, cửu sắc tại Dương Ngục nhìn chăm chú xen lẫn, hóa thành như đúc hồ hư ảnh, giống như người giống như thú, giống như quỷ không phải quỷ, giống như sinh giống như chết. Nhìn đến. Dương Mỗ tại không lâu xa tương lai, tất nhiên là hạ tràng thê thảm đến cực điểm. Đạo đài phía trên, Dương Ngục nhất ngang đang chậm rãi thuế biến lưỡng nhận đao. Hắn đột nhiên nhớ tới Mã Vương gia, vị kia có xuyên qua thời gian chi năng đại năng, tại trung cực đánh cược một lần trước, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, đến vì hắn khuyên, phải chăng cũng là như đế thính đồng dạng, nhìn thấy, hoặc nghe được cái gì. Giờ khắc này, Dương Ngục trong lòng lại không có nửa phần không cam lòng cùng sợ hãi, chỉ có nồng đậm hiếu kỳ. Thần hành chi cực, xuyên qua tuế nguyệt, truy đuổi thời gian. Mã Vương gia đại khái là thấy được. Đế thính dường như cảm giác được Dương Ngục trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc, lại cũng chỉ là lắc đầu. Tinh quân mời ta, xưng một câu thần thú chi vương. Nhưng từ yêu hoàng Thái Nguyên vẫn lạc về sau, không phải người chi vạn linh, hoặc là tọa kỵ, hoặc là sủng thú, hoặc là trân tu mỹ vị. Ta như trả lời ngươi, liền sẽ như trước đó ngươi ta biến mất kia đoạn ký ức đồng dạng, hoàn toàn biến mất. Trí nhớ của ngươi. Dương Ngục ánh mắt nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được đế thính kiên kỵ, cũng có thể cảm giác được nó đang cực lực nghĩ muốn nói với mình cái gì. Ta chỉ muốn tinh quân buông xuống, chỉ có buông xuống, ngươi mới sẽ không thống khổ. Đế thính trả lời luôn luôn vừa đúng. Sao tử vong càng thêm đáng sợ, là biến mất. Ta có thể lắng nghe vạn vật, quá khứ, tương lai, nhưng lại nghe không được biến mất. Đế thính tinh thần sa sút là Dương Ngục chỗ không có nghĩ tới, hắn cau mày, sau một hồi mới nói. Theo ngươi lời nói. Buông xuống cùng không những để xuống không rất khác nhau, đã như vậy, thì sợ gì một hồi, tranh chưa hẳn thắng, không tranh lại tất không một tia hy vọng. Hy vọng, đế thính trầm mặc một cái chớp mắt, chưa sắc hội tụ hư ảnh ngẩng đầu lên. Tinh quân ngươi sinh tại hai kiếp chi giao, theo ý ngươi đến, là linh khí chưa lên, thiên hải không ra, nhưng trên thực tế, như các ngươi giống như cái này người, đã là vô số thần Phật cực kỳ hâm mộ, mà không thể thành chi đại tạo hóa. Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn. Cửu sắc không gian bên trong hình như có tất cả các loại huyền ảnh thay đổi xen lẫn, dần dần, trở nên rõ ràng. Tại trong đó, Dương Ngục nhìn thấy một cái diện mục tuấn lãng thiếu niên đạo nhân, Hứa Thanh Dương. Liền lấy tinh quân nhận ra Hứa Thanh Dương làm thí dụ. Đế thính ngôn xuất pháp tùy, thuận theo giảng thuật, ảo ảnh kia xen lẫn ở giữa, nổi lên Hứa Thanh Dương một đời. Hứa Thanh Dương, sinh tại thiên hải giới, nhân gian đạo, hắn trời sinh đạo thể, thần ma tam trọng thiên theo hầu, ngộ tính tuyệt luân, quả thật 10 vạn năm vừa ra kỳ tài ngút trời. Dương Mục bình tĩnh nhìn xem, Hứa Thăng Dương một đời, có thể xưng âm ầm sóng dậy, hắn sinh tại nhân gian đạo biên hoang chi địa, bởi vì thiên phú tuyệt đỉnh, sinh ra không lâu liền bị đối địch gia tộc để mắt tới, phụ mẫu gia tộc diệt hết, vẹn vẹn lấy thân miễn. Hắn tại hồng trần bên trong lăn lộn nhiều năm mới nhập đạo, thành tựu cửu diệu lúc, đối địch gia tộc đã sớm bị người khác tiêu diệt. Một thân một mình Hứa Thăng Dương bái nhập tiên môn tu hành, hắn thiên phú cực giai, chưa nhiều năm, đã tới Bắc Cực môn hạm. Đế Thính có chút dừng lại, lần đầu đặt câu hỏi. Tinh quân có biết, hắn mấy năm, nhưng tấn Bắc Cực. Dương Ngục khẽ nhíu mày, như đạo quỷ đầy đủ, nhiều nhất 200 năm, nếu có tạo hóa, có lẽ 100 năm tức thành. Huyền ảnh bên trong, Hứa Thăng Dương một đời sinh động như thật. Từ bên trong Dương Ngục đó có thể thấy được, một thân theo hầu thiên phú kiêu ngạo nhà mình tiểu đệ, 100 tuổi đã chạm đến Bắc Cực môn hạm. Nhìn mà, 9.000 năm, nói đúng ra, hắn dùng 9.430 năm, mới vượt qua kia nhất tuyến môn hạm, tấn thăng Bắc Cực. Đế Thính thanh âm rất bình tĩnh. Hắn sinh mà bất phàm, thần ma theo hầu càng hơn tinh quân, có thể ăn không biết nhiều ít duyên thọ chi dược, mới khó khăn lắm tại thọ chung thời điểm, tấn thăng bảy nguyên. Sao vậy, lớn kiếp giáng lâm, rất nhiều đại thần thông chủ thân vẫn kiếp ba bên trong. Cấp độ, có hạn. Dương Ngục tự nhiên minh bạch, vì cái gì? Lại như Lữ Sinh, một thân thiên phú không kém, ngộ tính cũng cao, có thể thành liền thượng động, cũng dựa vào kiếp ba. Đế Thính thở dài. Tinh quân coi là, bọn hắn kém chỉ là cấp độ, kỳ thật không phải, bọn hắn theo hầu, ngộ tính, so với hắn thượng vị, vẫn kém vậy. Ông, Dương Ngục nhíu mày, thân ở thượng động phía trên người, linh ứng tổ sư là vậy, linh ứng phía trên, huyền đều phù hộ đế quân vậy. Đế Thính giống như tại lắc đầu, lại hỏi. Tinh quân, ngươi cho rằng, một cái thiên chất, theo hầu, tạo hóa, ngộ tính đều thua xa ngươi, lại ngươi đi đầu mấy vạn thậm chí cả mấy chục vạn năm, kia kẻ đến sau, như thế nào cùng ngươi tranh? Tranh không được. Đế Thính tự hỏi mà tự đáp. Ngươi nói không tranh liền không có hy vọng, kỳ thực, tranh cũng không có hy vọng. Tam tạng hòa thượng thân kim 4 loại, có đại pháp lực, lớn giác ngộ, lại vẫn không được tiến, bởi vì thượng vị, chính là mặt trời tôn vương Phật. Bạch cốt Bồ Tát, vô thượng giác ngộ, lấy người thành yêu, trước thành Bồ Tát, lại vào ma đạo, lại như thế nào, nàng phía trên, là đại tự tại thế gian vương Phật. Nghiệp hỏa thiên tăng, âm thi pháp vương, thiên tuyệt lôi vương, đỏ mắt viên vương, độ áp thiên quân, bình thiên đại thánh. Đế Thính miệng bên trong, thổ lộ ra mấy chục cái viễn cổ thanh danh hiện hách hạng người, nhưng trên đó thủ người, đều ngang ép một đầu. Đỏ mắt viên vương phía trên, là trống trơn đạo quân. Nghiệp hỏa thiên tăng phía trên, là long thủ vương Phật. Thiên tuyệt lôi vương phía trên, là cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa. Độ áp thiên quân phía trên, là cựu thiên hàng ma tổ sư. Thanh âm bình tĩnh, là để người không rét mà run hờ hững. Cựu thiên hàng ma tổ sư cuối cùng cả đời, không vào được nửa bước, sao vậy? Trên đó chính là bàn hoàng lớn thiên đế, hậu thổ thừa thiên làm theo hậu thổ đế tôn A, thậm chí liền ngay cả 4 vị này. Cuối cùng, Đế Thính vẫn là dừng ngừng câu chuyện, tầm mắt của nó rơi vào Dương Ngục trên thân. Người bên ngoài luôn có người, thiên ngoại còn có thiên, tinh quân, ngươi tu luyện bất quá 300 năm, dùng cái gì tới tranh đâu, dựa vào cái gì đâu. Đế Thính đáy mắt hình như có một chút thương hại, càng nhiều hơn chính là khó tả buồn vô cớ. Tinh quân, không tranh có lẽ có một chút hy vọng sống, tranh giành. Có lẽ ngay cả cùng không sinh không chết thời cơ cũng không. Tiền bối một lời nói, Dương Mỗ thu hoạch thực sự rất nhiều. Dương Ngục có chút cảm thán, Đế Thính không hổ viễn cổ U Minh thần thú chi vương, đôi câu vài lời ở giữa tin tức liền không tầm thường người có biết. Dù cho là hắn, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi sinh ra rất nhiều kiềm chế, nhưng là, như ngươi lời nói, Dương Mỗ bất quá 300 năm tu luyện, bất lực cùng thiên phú, ngộ tính, tạo hóa, cơ duyên đều tại trên ta, lại tu luyện không biết bao lâu cường nhân tranh phong. Nhưng, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Dương Ngục đã là từ trên đạo đài đứng dậy, ánh mắt của hắn không rất biến hóa, nhưng đáy mắt lại hình như có liệt hỏa thiêu đốt. Thì tính sao đâu? Ngoanh! Xích kim sắc huyết khí xông lên trời không, dao động cái này chưa sắc xen lẫn mà thành không gian kỳ dị. Hình như có âm phong đột ngột đến, Dương Ngục quần áo phần phật ở giữa, khí tức như lửa không được kéo lên mà lên. Trong cơ thể của hắn, hình như có ngôi sao sáng lên, từng viên nối thành một mảnh. Giống như tinh hải đang tỏa ra ánh sáng. Một sát na này, hắn phân hóa tại chưa tất cả các loại hóa thân cùng nhau đứng lên, hoặc bình tĩnh, hoặc nghiêm nghị, hoặc lạnh lùng. Vô số hóa thân ánh mắt giao hội tại một chỗ, như là tinh hải hội tụ, thôi phát ra cực điểm chói mắt ánh sáng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây là hắn đời trước liền biết đạo lý. Nhưng thì tính sao? Không địch lại liền không tranh, hẳn phải chết liền chờ chết. Tại hắn nơi này, không có đạo lý này. Tiền bối nói chung không chỉ có biến mất nghe không được, người không nghe được, còn có lòng người. Đế Thính bình tĩnh mà xem, hình như có một ít xúc động cùng kinh ngạc. Nếu ngươi thật có thể nghe được, liền nên sáng tỏ, cái gì là? Xích kim chi sắc che thể thiêu đốt, như ngục án đao mà đi, trảm diệt trong lòng hết thải bàng hoàng tại thấp thỏm. Từ kiếp trước đến nay sinh, từ Sơn Hải đến Long Tuyền, hắn thường có thiếu hụt, hoặc thiếu đạo quả, hoặc thiếu thời gian, thậm chí từng có thiếu ăn thiếu mặc cơ hội chết đói thời điểm. Nhưng hắn xưa nay không thiếu hướng lên vung đao dụng khí. Không tranh đổi, lại như thế nào? Hẳn phải chết, lại như thế nào? Bất quá là, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm ầm, nổ thật to vang vọng cái này mới đất kỳ dị, càng dường như truyền vang vào hư không bên ngoài, không ngừng quanh quẩn, quấy âm phong sương mù. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đế Thính im lặng mà trông, chỉ thấy một cổ tràn trề khó chống chọi khí huyết giống như vỡ đê chi thiên hà, quán xuyên chư sắc xen lẫn không gian, bay thẳng u minh thiên khuyết phía trên. Khí huyết như lửa, cháy hừng hực, Dương Ngục đứng thẳng người lên, quét qua nhiều năm kiềm chế, ngửa mặt lên trời thét dài. Một sát na này, hắn phân hóa tại chư ý chí nhau nhau ngược dòng mà quay về, từng viên huyệt khiếu tùy theo sáng rõ, trong cơ thể hình như có một phương tinh đồ triển khai. Ông nương tựa theo tất cả các loại hóa thân ngược dòng mà quay về chớp mắt bày nâng, Dương Ngục cuối cùng là cảm nhận được lục đạo luân hồi vị trí, cũng cảm nhận được đến từ cái này mới huyền công cảnh chí cao chỗ, thiên linh nhìn chăm chú. Cùng Đế Thính dạng này một tôn thấm nhuần lòng người, lắng nghe vạn cổ thần thú chi vương giao lưu, là mười phần hài hòa cùng hòa hợp. Dương Ngục vươn người đứng dậy đồng thời, Đế Thính đã buông ra cái này cựu sát không gian, ngừng lời nói, chờ đợi hắn cùng tôn này thiên linh quyết đấu. Manh! Trầm thấp mà đáng sợ nói tiếng sấm từ chỗ cực kỳ cao nổ vang, lại như là trực tiếp tại lòng người bên trong vang lên đồng dạng. Trong một chớp mắt, chấn động cả tòa U Minh thế giới. Âm ảnh bên trong ngưu đầu hải nhiên đứng lên, cũng tử thành bên trong, bầy quỷ thần đều ghé mắt. Càng xa xôi, từng chiếc hoành không mà đến trên chiến hạm cũng là sôi trào khắp chốn. Cái này chấn động giống như không có không đến, không phải dừng U Minh thế giới, chính là thân ở dương gian tất cả các loại kẻ ngoại lai, đều trong lòng rung động. Ông! Trên một chiếc chiến hạm, một mặt giáp lão giả đứng chắp tay, bên người của hắn, Hàn Nguyệt tán nhân thần sắc đại biến. Từng chiếc trên chiến hạm, bao quát Thôi Ngọc, Bạch Tượng Vương, Thiên Lý Đạo Nhân tại bên trong tất cả các loại cự phách cũng không khỏi thần sắc biến hóa. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy U Minh chấn động, đếm mãi không hết âm vụ lăn lộn như biển, lại vẫn che không được chỗ càng cao hơn bắn ra điện quang lôi rắn. Kìa hư vô ở giữa, chẳng biết lúc nào, đã lôi vân trải rộng, có lôi long trợn mắt. Phát ra đủ làm bất luận kẻ nào, vì đó tâm quý lực lượng hủy diệt. Đây là thiên cương lôi phạt, thiên linh đột nhiên hàng thế. Thiên Lý Đạo Nhân đứng ở sát tinh phía trên, qua lại hư không ở giữa, giờ phút này ngước mắt nhìn lại, đầu tiên là kinh ngạc, chợt cười lạnh. Thật to gan, thật to gan. Ông, một viên ám tinh xuyên qua hư không thời điểm, Bạch Tượng Vương chính tay vịn, mà đứng, hắn bản đang đợi kia Hàn Nguyệt Đạo Nhân thuyết phục Ôn Linh Quan, giờ phút này hình như có cảm giác giống như, quay đầu nhìn về phía rất nhiều Bát Cực chủ. Nhìn đến này kiếp ma cũng không đem chư vị, để vào mắt a, hãm sâu trùng vây, vẫn còn ý đồ luyện hóa vạn tiên đồ. Bạch Tượng Vương hình như có tán thưởng, đáy mắt lại nhiễm lên màu đỏ. Không chỉ là hắn, ở đây một đám cự phách trong lòng cơ hồ, hoặc nhiều, hoặc ít đều bốc lên sát ý cùng tức giận. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình phí hết tâm tư tìm kiếm kiếp ma, tự hồ căn bản chưa từng để ý qua bọn hắn truy sát. Mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối đều không có biến hóa chút nào. Đó chính là luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép. Manh, một đám Bát Cực chủ thần sắc khác nhau, hoặc bình chân như vậy, hoặc cất bước tới gần, mà thiên linh tức giận, so với tất cả mọi người phản ứng đều muốn mau ra bao nhiêu. Tôn này từ tất cả các loại huyễn cảnh tư duy hội tụ, mà thành vạn tiên đồ linh, tại giờ khắc này cho thấy đủ làm bất luận kẻ nào, vì đó biến sắc đáng sợ uy năng. U u lôi âm lăn lộn ở giữa, âm thổ tại rung động, hư không tại bào hiếu, đếm mãi không hết âm quỷ, âm thần bị dương cương lôi khí biến thành. Cho dù là Uổng Tử Thành bên trong mấy vị Diêm La, đều bị gác cao đặt ở thành bên trong không cách nào ra. Đành phải trơ mắt nhìn kia giống như thực chất đồng dạng điện xà tung hoành xen lẫn mà thành lôi hải, bao trùm cả tòa U Minh. Hình như có vô số đầu lôi long tạo ra, từ cao mà xuống, phát ra một đợt cao hơn một đợt diệt thế sấm sét. Vạn tiên đồ, cực điểm khôi phục. Một tích tắc này, vô luận là trên chiến hạm Ôn Linh Quan vẫn là Bạch Tượng Vương, thậm chí cả Thúc Sát Tinh, mà đến Thiên Lý Đạo Nhân, trong lòng đều là trầm xuống, giống bị vô hình khí cơ áp bách, bao phủ. Cực điểm khôi phục huyền thiên linh bảo, chỗ bắn ra uy năng giống như long tuyền chư đế trùng sinh, đây là đúng nghĩa đại thần thông chi lực. Hậu thế thiên kiêu, cựu sắc không gian bên trong, Đế Thính hơi có cảm thán, Ở đây, từ không một người, so với nó nhìn càng xa, càng thêm rõ ràng. Nó có thể nghe được kia lôi hải phía trên, đến từ U Minh, thậm chí cái này, mới huyền công cảnh không chịu nổi gánh nặng trên trĩ. Từng đạo đáng sợ thân ảnh tại hư thực ở giữa như ẩn như hiện, một phương to lớn như màn trời giống như đồ quyển, tại kịch liệt thiêu đốt lên. Kiếp ma, làm giết, hùng vị thần âm trùng trùng điệp điệp, giống như đám mây che trời, bao trùm hết thải hư vô cùng không gian, lấy rung chuyển trời đất chi thế, hướng về thân ở liệt diệm giống như huyết khí bên trong dương ngục trấn sát mà xuống. Đến, đối mặt vạn tiên đồ ghi chép cực điểm khôi phục, dương ngục trả lời 10 phần dứt khoát cùng ngắn gọn. Sóng âm quanh quẩn ở giữa, tại kia giống như, nhưng hủy diệt U Minh đáng sợ lôi phạt oanh kích phía dưới, thân thể của hắn, lại lần nữa sụp đổ. Ngươi trốn không thoát, thiên linh tức giận thanh âm, như là thiên lôi đánh nổ, vạn long bào hiếu. Nhưng mà, tiếp theo sát, thanh âm của nàng đột nhiên trì trệ. Trốn, từng đạo tinh quang, từ che khuất bầu trời giống như đồ quyển các nơi sáng lên, lúc đầu yếu ớt, chợt liền hào quang tỏa sáng. Kia là dương ngục hơn 100 năm ở giữa phân hóa tại tất cả các loại huyền công cảnh bên trong hóa thân, giờ phút này, không cần bất luận kẻ nào tìm kiếm, đã ngang nhiên tuyệt nhiên toàn bộ bại lộ. Một tích tắc này, dương ngục thân thể vỡ vụn, bị cuồng phong thổi vào trong biển lôi. Một tích tắc này, vạn tiên đồ bên trong hình như có ngàn vạn ngôi sao liên tiếp sáng lên, không có thứ tự lại giống như lại có thứ tự. Một tích tắc này, ý chí của hắn in giống như mưa sao băng giống như vạch phá lôi hải, màn đêm, tiếp dẫn tinh quang, cũng dẫn dắt đến tất cả các loại hóa thân, tại kia cuồn cuộn lôi hải, ố chìm màn trời phía dưới, diện hóa xuất một mảnh bao la thâm thúy u ám tinh không. Ta chưa hề trốn. Dương Ngục thanh âm bình tĩnh, lại vượt trên đầy trời sấm sét, hay là nói, cái này che khuất bầu trời lôi hải trở thành hắn miệng lưỡi, đem ý chí của hắn, thanh âm truyền vang đến vô cùng sâu xa chỗ. Chỉ là, ngươi quá ngu. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có bỏ dở qua luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép bộ pháp, kia phân tán ở tất cả các loại huyền công cảnh, thậm chí bị bắt giết từng tôn hóa thân, tuyệt không bất luận cái gì trùng hợp, đều là hắn tại vô số loại khả năng bên trong chọn lựa ra, để mà cản tay vạn tiên đồ ghi chép chi dụng. Người này thần thông, gào thét âm phong bên trong, thiên lý đạo nhân không thể không dừng bước, u quang bên trong, ánh mắt của hắn động dung, hoảng hốt ở giữa, hắn tại kia mảnh lôi hải lẫn nhau dây dưa. Phân không ra lẫn nhau tinh không bên trong, giống như có thể nhìn thấy từng tầng thiên cung, sông núi non sông, cỏ cây trùng cá. Kia đến từ ở Sơn Hải Kiếp Ma, thình lình đã xem bản thân ý chí, xâm nhập đến vạn tiên đồ các mặt. Luyện hóa, chưa hề bỏ dở. Ngăn cản hắn. Thiên lý đạo nhân trong lòng hiện lên ý nghĩ này đồng thời, một tiếng cự tượng tê minh, đã là vang vọng bầu trời. Bạch tượng vương vừa sải bước ra, thân thể đã mất hạn bành trướng, bỗng nhiên ở giữa, đã định phá âm vụ, xuyên thủng đến khung thiên phía trên. Ngăn lại hắn, một tích tắc này, không có gì ngoài thiên lý đạo nhân, bạch tượng vương, thích tuôn thiên chờ rải rác mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số bác cực chủ thậm chí còn chưa triệt để kịp phản ứng. Nhưng bạch tượng vương vừa ra tay, tất cả mọi người vẫn là không chút nghĩ ngợi ra tay. Chỉ một thoáng, U Minh đã bị chư sắc nhét đầy, từng đạo chói mắt thần thông quang mang lóe lên tại âm thổ chi bên trên, có kiếm quang trùng thiên cắt đứt âm vụ, có chung đồng vang vọng, muốn định trụ vùng hư không kia. Như thiên lý đạo nhân càng là tay áo giơ lên, đen kịch bàn tay giơ cao sát tinh, thẳng tắp va chạm mà đi. Một đám bác cực chủ đều là sát phạt quả đoán hạng người, giờ phút này ra tay càng là cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Kia mảnh thâm thúy mà tinh không mênh mông, tại sóng âm quanh quẩn đồng thời, đã như một đóa che khuất bầu trời chi hoa sen khép lại. Đêm kia mảnh cuồn cuộn lôi hải, tính cả hư vô ở giữa, phụ thuộc vào vô hình đồ lục phía trên thiên linh cùng một chỗ, vây kín mít tại bên trong. Manh, manh, đáng sợ thần thông quang huy vượt trên đầy trời sấm sét cùng tinh quang, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, Dương Ngục liền có thể cảm giác được mình hàng trăm hàng ngàn phân thân bị oanh thành bột mịn, huyết nhục của hắn cùng ý chí bị từng tôn bát cực chủ bá đạo thần thông triệt để nghiền nát. Cho dù Thiên Tông đạo nhân ở đây cùng sư thần vương liên thủ, cũng tuyệt đối không thể ngạnh kháng nhiều như thế bát cực chủ kinh sợ một kích, hắn tự nhiên cũng không thể. Nhìn mà không đúng, một tay giơ cao đánh nát mấy ngàn dặm hư không, bạch tượng vương con ngươi trong lúc đó vì đó co rụt lại. Hắn chính là thượng cổ dị chủng, thân ngực trấn một thần tượng huyết mạch cự yêu, lại có một tầng 12 màn núi siêu hải chi lực. Dù không đủ để hủy diệt hư không, nhưng một kích phía dưới, tự hỏi có thể đem ngàn dặm bên trong hết thải hữu hình vô hình chi vật triệt để nghiền nát đến pháp nhãn đều không khả quan chi nhỏ bé hạt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại thần thông của mình phía dưới, kia kiếp ma thân thể bị triệt để nghiền nát. Nhưng mà, thân thể của hắn, nát vẫn chưa chết. Lão này đối với thân thể chưởng khống đã nhỏ bé đến tình trạng như thế. Nhất niệm chuyển qua, bạch tượng vương thần sắc đại biến. lão này chính là muốn nhờ chúng ta thần thông chi lực, triệt để dung nhập vạn tiên đồ ghi chép bên trong. Ầm ầm, Bạch Tượng Vương phản ứng cũng không chậm, nhưng một đám Bát Cực chủ kinh sợ một kích đã ra sao có thể thu hồi. Cho dù cường hoành như hắn, cũng chỉ có thể ngăn lại bộ phận, trơ mắt nhìn kia mảnh tinh hải, dung nhập trong biển lôi. Ngươi cảm thấy Đế Thính thiện ý, biết được cái này, mới huyền công cảnh bên trong không còn nguy hiểm, biết chắc hiểu tôn thần này thú chi vương giống như tại gia dự, như muốn khảo nghiệm. Ngươi bỏ dở cùng nó đối thoại, rốt cuộc quyết định đánh cược lần cuối, triệt để luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép. Như ngươi sở liệu, Bạch Tượng Vương, Thiên Lý đạo nhân tại ngươi dẫn đạo dưới, nơi này khác hội tụ ở này mới U Minh chi địa. Ngươi khinh miệt chọc giận tất cả Bát Cực chủ, bọn hắn ngang nhiên tuyệt nhiên một kích, giúp ngươi phá vỡ tối tâm bên trong bình chướng, triệt để chạm đến, thậm chí dung nhập kia một tờ thiên thư bên trong. Ngươi sắp thành công. Như nước thủy triều giống như văn tự tại Dương Ngục trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Nghịch biết tương lai thần thông, tại hắn luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép quá trình bên trong, làm ra không có gì sánh kịp tác dụng. Môn thần thông này để hắn có thể tại vô số loại khả năng bên trong chọn lựa, thậm chí từng cái thử lỗi. Hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể tránh Bạch Tượng Vương, nhưng cuối cùng lại là thông qua Hàng Nguyệt tán nhân, thông qua cất dấu hóa thân, thông qua Đế Thính hiện thế, đem mọi người hấp dẫn tới. Vì cái gì? Liền là trong chớp nhoáng này thời cơ. Đa tạ chư vị tương trợ. Tại một tiếng kinh thiên động địa gầm thét bên trong, Dương Ngục ý chí triệt để dung nhập vạn tiên đồ ghi chép bên trong, chân chính thấy được kia một đoàn từ tất cả các loại tư duy ý chí hội tụ mà thành tại hư vô ở giữa, giống như ban ngày thiêu đốt, giống như thiên linh. Giờ khắc này hắn có thể cảm giác được đến từ Bạch Tượng Vương, Thiên Lý đạo nhân thần thông oanh kích huyết nhục cùng ý chí phá diệt đau đớn, có thể cảm nhận được Đế Thính nhìn chăm chú, thậm chí tâm hải bên trong đến từ nghịch biết tương lai kia tinh hồng mà quen thuộc chữ người chết kịp ma. Không có gì sánh kịp ý chí cường đại, nhấc lên linh hồn phương diện hủy diệt phong bạo, mà Dương Ngục về lấy hờ hững cười một tiếng, nhấc lên tinh quang như biển, phô thiên cái địa giống như đè lên, tam binh, vạn tiên đồ, manh, hư không chấn động, âm thổ cuồn cuộn, vạn dặm sông núi bị một cước đạp nát, Bạch Tượng Vương giận mà thét dài. Hắn phát tiết lửa giận, dẫn tới U Minh chấn động, nhưng mà, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia mảnh lôi hải cùng tinh hải giao hòa, hóa thành một phương thâm thúy. U chìm mà thần bí ngôi sao quốc gia, không cách nào xúc động, không ai có thể tại vạn tiên đồ ghi chép bên trong huyền công cảnh bên trong oanh phá cái này mới tin không, bởi vì hắn đã cùng tất cả các loại huyền công cảnh tương liên, chí ít, hắn đã không thể. Bạch Tượng Vương, Thiên Lý đạo nhân đưa tay nắm lấy ngược dòng mà quay về sát tinh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực phun trào, quay người, xông về kia mảnh bị to lớn âm ảnh bao trùm đất kỳ dị. Vạn tiên đồ không đủ thành đạo, trước lấy lục đạo luân hồi sự ảo diệu. Thiên Lý đạo nhân đi vô cùng quả quyết, theo sát phía sau, thì là Thích Tôn Thiên, Càn Vương Tôn, Huyết Thần đạo nhân các loại cử phách. Bọn hắn không thiếu bị trêu đùa về sau lửa giận, nhưng đối bọn hắn mà nói, lục đạo luân hồi chi bí, mới là bọn hắn mục đích cuối cùng, không đủ cùng mưu. Bạch Tượng Vương sắc mặt tái xanh, vùng tinh không kia hàm cái tuyệt đại đa số huyền công cảnh, hết lần này tới lần khác gần tại trễ thức lục đạo luân hồi huyền công cảnh lánh ra. Không hỏi có biết, đó căn bản là cố ý. Bắt trước một màn này, chỉ sợ kia kiếp ma từ lâu tính tới, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cách nào ngăn cản. Tốt, xa tại không biết mấy ngàn bên ngoài mấy vạn dặm, trên chiến hạm Khương Hiệp Tử nhịn không được cảm xúc bành trướng. Lấy cửu diệu chi thân, tại tất cả các loại Bát Cực chủ vây quanh bên trong, chẳng những không tổn hao gì, thậm chí mượn lực mà vì, chính xác tiến vào luyện hóa vạn tiên đồ một bước cuối cùng. Cái này gian hiểm trong đó cùng đáng sợ quả thực không phải hắn có thể tưởng tượng, nhưng cũng để hắn nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Kết thúc, Hàng Nguyệt tán nhân ẩn nước vô lục nói luân hồi âm ảnh phía dưới, tay hắn bóp đã thần tiên, trong lòng cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn so Khương Hiệp Tử thông dong rất nhiều, nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn đi vào nơi đây về sau đã cảm nhận được Dương Ngục khí tức, cũng ẩn ẩn đoán ra nó ý muốn như nào là. Chỉ là, cái này thiên linh đến cùng là chư đế điểm hóa, gần như thành linh ý chí tụ hợp thể. Hàng Nguyệt tán nhân thần sắc cũng không buông lỏng mãi may. Hắn biết rõ, chân chính giao phong còn chưa triệt để kết thúc. Cái này vạn tiên đồ, hay là thiên linh, gốc rễ vốn là La Long truyền giới, cái này chính vị đánh vỡ thiên địa cực hạn đại thần thông giả, đối với thiên đạo thăm dò. Chư huyền công cảnh ý chí tụ hợp thể, vốn là hiệu bàn thiên đạo, Long truyền giới tuyên cổ thứ nhất tạo vật. Ầm ầm, Hàng Nguyệt tán nhân lo lắng ý niệm còn chưa buông xuống, yên lặng bất quá mấy cái chớp mắt tinh không, liền lần nữa lại chấn động oanh minh bắt đầu. Đến từ thiên linh thần âm, lại một lần nữa quanh quẩn tại U Minh ở giữa, bầu trời phía dưới. Thiên linh ba động. Dưới tinh không, sắc mặt khó coi Bạch Tượng Vương, Vĩnh Định Long Vương bọn người cảm nhận được khí tức quen thuộc, thần sắc không khỏi hơi run, nhưng chợt, sắc mặt đã đều là đen lại. Bởi vì, Sơn Hải Dương Ngục, hợp đủ loại hóa thân làm một thể, vận công tiến nhanh. Đăng lâm cận đế bảng thứ hai. Đăng lâm, gần đế thứ hai. Cái này thả tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa điểm, một đám Bắc Cực chủ đều muốn biến sắc, chấn động, nghị luận ầm ĩ. Nhưng tại lúc này nghe được thanh âm này, đừng nói là Bạch Tượng Vương, chính là Trầm Ổn một chút Nguyệt Long Vương, đều kém chút đau sốc hông. Lúc này, còn tại lo liệu cận đế bản. Ngô xuẩn, Bạch Tượng Vương kém chút chửi âm lên, lại cũng chỉ có thể thu hồi pháp tướng thiên địa đại thần thông. Thiên linh dù cho là chư huyền công cảnh ý chí tụ hợp thể, cho dù có chư vị đại đế điểm hóa, nhưng chung quy không có thành linh. Nhưng nếu không phải như thế, hắn lại làm sao có thể bị người luyện hóa? Vạn tiên đồ, chỉ sợ là muốn đổi chủ. Xa xa quan chiến chung ly liệt thần sắc có chút phức tạp, nhưng hắn hóa thành chưa rơi, cũng đã bị Thôi Ngọc đánh gãy. Thiên linh hoặc không đáng nói đến, nhưng kia rốt cuộc có chư vị đại đế lưu lại thủ đoạn. Thôi Ngọc tay vuốt râu dài, ngóng nhìn tinh không, quả nhiên thấy kia mới tinh không tại mấy cái chớp mắt về sau chấn động kịch liệt bắt đầu. Trư ma, nương theo lấy thiên linh im bặt mà dừng tê minh, kia mảnh hòa hợp như thiên tinh không, đột nhiên vỡ ra một góc, đen ngòm, giống như vực sâu. U minh chi địa, tinh quang tràn ngập, vô luận thân ở chỗ nào. Đều có thể nhìn thấy kia treo cao tại u minh bầu trời phía trên kia mới bao quát quần tinh tinh vũ. Mênh mông, thâm thúy, tinh quang cùng lôi quang xen lẫn, sáng chói chói mắt, lại có không có gì sánh kịp to lớn áp bách, tạp sát. Tại một đám Bắc Cực chủ nhìn chăm chú phía dưới, tinh vũ nứt ra một góc, lộ ra phía sau thâm thúy như vực sâu giống như tinh hải. Trừ ma, thiên linh thần âm vẫn truyền vang, so với tụng niệm cận đế bản biến hóa muốn khí gấp rút cùng kịch liệt nhiều. Tôn này từ rất nhiều huyền công cảnh tụ hợp mà thành ý chí thể, cảm nhận được chưa bao giờ có khủng hoảng. Sơn Hải Dương Ngục, xúc động chư đế cấm chế, ý đồ xâm chiếm thiên thư. Trư ma người, nhưng phải huyền bí tạo hóa linh quan, nhưng phải bảy nguyên thần tiêu huyền lôi cấp độ đồ, bảy nguyên ứng cảm giác thiên vương cấp độ đồ. Trư ma người, nhưng phải cực đạo thanh liên bảo sắc kỳ ly địa diễn quan kỳ chân hình đồ. Trư ma người, thiên linh giống bị dồn đến chưa bao giờ có hoàn cảnh nguy hiểm, hắn thần âm thậm chí có hoảng loạn. Nhưng mà bao quát Bạch Tượng Vương, Nguyệt Long Vương bọn người ở tại bên trong một đám Bắc Cực chủ, không một động đậy, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Đến bây giờ cái này hoàn cảnh, còn muốn mê, hoặc chúng ta, ăn không răng trắng, muốn ta chờ đi liều mạng. Có Bắc Cực chủ tâm hạ lắc đầu, nhìn không được oán thầm. Cái gì ý chí hội tụ thể, vụng về không bằng phàm nhân. Ngu, đây là cả đám nghe được thiên linh tê minh về sau, trong lòng không hẹn, mà cùng hiện lên ý niệm. Muốn mê hoặc người khác đi liều mạng. Nhưng lại không đề cập tới trước chia lại nửa điểm chỗ tốt ra, tự thủ rất nhiều đại đế quyết định quy củ không nói, còn sách trước biểu thị công khai một thân vận công tiến nhanh, đăng lâm gần đế thứ hai. Cái này nào chỉ là ngu xuẩn chữ đến. Một đám Bắc Cực chủ tâm bên trong oán thầm, Bạch Tượng Vương đã là mặt trầm như nước, như hôm nay Linh không làm như thế một nước, hắn còn có nắm chắc thuyết phục một đám Bắc Cực chủ. Nhưng bây giờ, liếc qua thần sắc do dự Nguyệt Long Vương, Vĩnh Định Long Vương, Dài Hận Đạo Nhân, Bạch Tượng Vương nhất thời đều có chút không lời nào để nói. Thậm chí, hắn đều không thể nào xác thực thư phía kia nứt ra hư không, đến cùng là thiên linh phản kích mà thành, vẫn là kia kiếp ma tận lực lưu lại. Nếu là cái trước còn thì thôi, nếu là cái sau. Hô, ngắn ngủi yên lặng ở giữa, một đám Bắc Cực chủ đều mang tâm tư, vẫn là Nguyệt Long Vương phát giác được Bạch Tượng Vương tâm tư, trầm giọng mở miệng. Kia kiếp ma thân ngực đinh đầu thất tiễn thư giống như cái này chú sát tuyệt thuật. Như đến chúng ta ghi chép tên trên đó thiên thư tàn trang, chỉ sợ chúng ta lập tức liền muốn lớn kiếp trước mắt, vạn kiếp bất phục. Bất quá một sợi khí tức, ở đây chưa vị, cái nào không có phản chế thủ đoạn. Nguyệt Long Vương mới mở miệng, lập tức đưa tới bác bỏ, kia là cái Thanh Y Đạo Nhân, đến từ Thập Vạn Đại Sơn, đứng ở Dài Hận Đạo Nhân một bên. Thanh Đạo Nhân, ngươi nói ở đây chưa vị, đều cùng ngươi đồng dạng, tùy thời có thể gãy đuôi cầu sinh sao. Nguyệt Long Vương lặng lẽ quét tới, kia Thanh Y Đạo Nhân tên Thanh. Chính là Vô Tận Đại Sơn bên trong một đầu trúc diệp thanh, được tạo hóa tu thành Bắc Cực. Bởi vì tính cách âm độc xảo trá, không bị các thánh địa tông môn tiếp nhận, ở lâu ở Vô Tận Đại Sơn, chính là cùng huyết ngục minh hợp bảy đạo người tề danh ta đạo cử phách. Rắn rết còn hiểu gãy đuôi cầu sinh, chư vị đều là đương thời tuyệt đỉnh, nghĩ đến sẽ không hiểu đạo lý này. Thanh đạo nhân không giận ngược lại cười cười, hắn hẹp dài hai con ngươi đảo qua ở đây chư vị Bắc Cực chủ. Này kiếp ma tâm nghĩ quỷ dị, lại có ngàn phần vạn hóa chi năng. Chúng ta chính là có thể phá hư hắn luyện hóa vạn tiên đồ, nhưng ai lại có nắm chắc có thể tru sát hắn bản tôn. Đang khi nói chuyện, cái này Thanh đạo nhân nhìn về phía mặt không thay đổi Bạch Tượng Vương. Tượng Vương nghĩ như thế nào? Tinh vũ phía dưới, không người phụ họa hắn nói, nhưng cũng không người phản đối. đều là theo chi vọng hướng Bạch Tượng Vương. Tôn thần này ngực trấn một thần tượng huyết mạch khoáng thế yêu vương uy hiếp, còn mạnh hơn qua kia cùng thiên linh dây dưa, không biết sâu cạn tân tấn gần đế người thứ hai. Như thế nào, không thế nào. Bạch Tượng Vương chắp tay dạo bước, vạn dặm âm thổ, cũng vì đó chấn động oanh minh, hắn âm lạnh sát, giống như ngôi sao lăn lộn, đinh tai nhức óc. Thanh đạo nhân, ngươi sợ cái này không biết sâu cạn kiếp ma, hẳn là liền không sợ ta sư thần lĩnh sao? Lệ, hư không phía dưới, hình như có ưng chim huyết dài, rực rỡ kim bệnh trùng tơ hóa thành kim sĩ đại bằng hình bóng. Sợ hắn ngàn phần vạn hóa, liền không sợ ta tam đệ vỗ cánh ngày đi 30 giới. Tỉnh, Bạch Tượng Vương uy hiếp, làm cách xa nhau không biết bên ngoài mấy ngàn dặm Thôi Ngọc, Chung Ly Liệt bọn người cho mày, càng nhiều hơn là kinh ngạc. Vạn tiên đồ ghi chép chi quý giá, từ không cần nói cũng biết. Nhưng đối với các thánh địa đại tông mà thôi, kỳ thật cũng không phải không thể thiếu, sư thần lệnh vốn là có huyền thiên linh bảo, mà dù cho là Bắc Cực cử phách, cũng căn bản là không có cách đồng thời thôi động hai kiện huyền thiên linh bảo, thậm chí một kiện, đều muốn hao tổn thọ nguyên, bản nguyên. Về phần uy hiếp, ghi chép tên trên đó đối với một đám Bắc Cực chủ mà nói, cũng không phải không thể tha thứ, luôn có biện pháp có thể tránh. Làm sao đến mức này? Tượng Vương, ngươi đang uy hiếp ta chờ sao? Thanh đạo nhân sắc mặt trầm xuống, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc cùng bất an. Hắn chỉ sợ là đoán sai sư thần lĩnh. Sư thần lĩnh sợ là đối kia huyền bí tạo hóa liên quan nhất định phải được. Chưa nói tới uy hiếp, chỉ là nói cho chư vị, lão này cho dù đăng lâm gần đế thứ hai, cũng không cần như thế nào tại ý. Đang khi nói chuyện, Bạch Tượng Vương vừa sải bước ra, đã đi tới kia mới tinh vũ mở rộng một cốc vực sâu trước đó. Ta huynh đã khải ra loạn ma đao, chỉ cần đem lão này bước ra, hắn liền tai kiếp khó thoát. Ầm ầm, hình như có ngàn loại lôi bạo tại một sát ở giữa, tiếng vang kinh thiên động địa từ cái này mới tinh vũ bên trong truyền vang mà ra. Ngắn ngủi yên lặng về sau, thiên linh tự hồi rốt cục ý thức được cái gì, lại không còn bánh vẽ. Phàm nhập tinh vũ người, đều có thể đụng vào thiên thư tàng trang, tại chư đế truyền thừa công pháp, cấp độ đồ, chân hình đồ, tùy ý tuyển một, cũng ban thưởng từ hàng đại đế tự tay sáng lập chi chết thay lá liễu một viên. Ồ, mấy ngàn dặm bên ngoài trên chiến hạm, Thôi Ngọc nghe được lời ấy, ánh mắt không khỏi chấn động. Hắn sợ kinh xá người tự nhiên không phải thiên linh hứa hẹn rất nhiều đồ vật, mặc dù đôi kia, với hắn mà nói cũng là không cách nào chạm đến chi vật. Nhưng càng làm hắn hơn động dung, lại là cử chỉ này bản thân. Ngày đó linh, tự hồ có mấy phần hình người. Nhìn xem từ cái này vết nứt ra từ từ bay ra từng viên lá liễu, đừng bảo là tinh vũ phía dưới một đám Bắc Cực chủ. Chính là Chung Ly Liệt, Lý Ngân Dương, Hà Nguyệt Tán Nhân bọn người, đều đã nhận ra cái gì. Cái này hẳn là thật có thanh linh chi khả năng. Một đám Bắc Cực chủ vô luận trong lòng như thế nào suy nghĩ, nhưng cũng nhao nhao tiếp nhận kia từng mảnh bay xuống, mà đến lá liễu. Từ hàng đại đế tự mình sáng lập chi lá liễu, cho dù đối với bọn hắn mà nói cũng là đầy đủ trân quý, đây là đủ bảo mệnh đồ tốt. Hậu thế thật có thiên kiêu a, này linh đã có nửa phần thiên đạo vận vị, đáng tiếc. Cựu sắc xen lẫn không gian bên trong, đế thính bình tĩnh quan sát. Cả tòa U Minh thậm chí cả kia mới tinh vũ bên trong tất cả các loại cảnh tượng, đều tại nó lắng nghe phạm trù bên trong. Bao gồm dương ngục như thế nào điều động ngàn vạn hóa thân, các đức thiên linh, đối với tất cả các loại huyền công cảnh trượng khống, cùng cái sau tại kịch liệt nguy cơ phía dưới bắn ra tư duy ánh lửa. Tự nhiên, cũng bao gồm tại âm ảnh bên trong cất bước mà đến, thiên lý đạo nhân, huyết thần đạo nhân, thích tôn thiên. Nhưng cái này đối với nó mà nói, vẹn vẹn không có ý nghĩa một cốc, tâm tư của nó phiêu hốt ở giữa. Thậm chí có thể nghe được long tuyền dưới trăm vạn năm ở giữa, tất cả thiên kiêu nhân kiệt một đời. Nó có chút cảm thán, lại có chút tiếc hận. Đáng tiếc, con đường này là sai. Thế mà khó được không ngu xuẩn một lần. Đưa tay tiếp nhận kia phiêu hút, mà đến lá liễu, Bạch Tượng Vương sắc mặt tốt hơn một chút một sát, chợt cất bước xâm nhập mảnh này tinh vũ. Ầm ầm, cơ hồ là đồng thời, bị tinh vũ ngăn cách lôi bạo thanh âm, liền từ cuồn cuộn mà đến. Bạch Tượng Vương ngước mắt nhìn lại. Trước mắt là một mảnh tinh quang cùng lôi long điên cuồng va chạm chém giết trận, mỗi một cái chớp mắt, đều hình như có trăm ngàn lần va chạm. Mà tại kia tinh hải cùng lôi hải lẫn nhau bao trùm ở trung tâm, một đạo hai màu xen lẫn mà thành tinh quang thiên giai, từ chỗ cực kỳ cao lan tràn, mà xuống. Cái này thiên giai không có gì ngoài sắc thái có một số khác biệt bên ngoài, đều cực kỳ giống vạn huyền đảo trên vạn huyền thiên giai, mỗi một phe bậc thang, đều như núi thật lớn. Mà chỗ khác biệt ở chỗ, cái này tinh quang thiên giai phía dưới. Cũng không cái khác huyền công cảnh, ngược lại là từng đạo tinh quang lượn lờ thân ảnh, đứng ở trên bậc thang. Liếc nhìn lại, không biết mấy trăm mấy ngàn. Vạn huyền thiên giai, không đúng. Thanh đạo nhân thế mà cái thứ hai đi vào nơi đây, hắn nắm vuốt viên kia lá liễu, cũng nhìn thấy kia phương thiên giai. Cái này vết trách, sẽ không phải lại là kia kiếp ma tận lực lưu lại đi. Không chỉ là Thanh đạo nhân, trong lòng hiện lên này niệm, liên tiếp nhập bên trong một đám Bắc Cực chủ thần sắc, cũng đều có biến hóa, cùng cảnh giác. Đạo này thiên giai cực kỳ giống Vạn Huyền thiên giai, nhưng mà lại rõ ràng là kia kiếp ma tạo vật, Cố Lộng Huyền hư. Cả đám trong lòng nghĩ lại thời điểm, Bạch Tượng Vương đã là cười lạnh một tiếng về sau, con ngón búng ra. Oanh! Vẹn vẹn bắn ra mà thôi, cách xa nhau gần nhất Thanh đạo nhân liền cơ hội trốn bắn sống bắn chết. Một tích tắc này ở giữa bắn ra khí thế, thật sự là quá mức kinh người. Một chỉ lên trời, dường như trong truyền thuyết kình thiên trụ lớn giống như, ngàn trong vòng trăm dặm tinh quang, khí lưu, lôi bạo đã bị vô cùng ngang ngược đè ép ra ngoài. Hắn đầu ngón tay chỉ chỗ, mạng lớn hư không, tinh không đã là hết thảy băng diệt, phá toái. Ngàn phần chi trong một sát na, đã tới gần kia phương thiên giai, càng phải đem nó một chỉ đập vụn. Không ngoài dự liệu, tại cả đám nhìn chăm chú phía dưới, kia chỗ thấp nhất thiên giai phía trên, tinh quang đột nhiên nổ tung, một đạo mơ hồ đến không có ngũ quan tinh quang hình bóng, đột nhiên đưa tay, tiếp nhận Bạch Tượng Vương kia hoành không mà đến một chỉ. Oanh, hình như có mạng lớn lôi quang băng diệt, Bạch Tượng Vương thân thể đột nhiên rung lên, bắn ra ngón tay đột nhiên thu hồi, có thể thấy rõ ràng lôi điện chi quang tùy theo ngược dòng mà đến, quấn quanh ở trên người hắn. Tuy chỉ một sát liền bị hắn cường hoành vô song thân thể chỗ băng diệt, lại vẫn là có thể thấy được hắn bạch ngọc giống như màn da trên lưu lại khắp nơi tiêu đen vết tích. Cái này, Thanh đạo nhân trong lòng rung lên. Thù Bạch Tượng Vương một kích, kia tinh quang bóng người đã là băng diệt, nhưng kia tinh quang không tiêu tan, chớp mắt không đến, đã lại lần nữa hội tụ ra hình người đến. Vẫn là lôi điện vần quanh, vẫn là không thấy ngũ quan. Thiên cương lôi phạt, gặp thân lấy hơi hơi choáng ngón tay, Bạch Tượng Vương có chút một ít kinh ngạc, nhưng càng nhiều, lại là cười lạnh. Bị nhiều thua thiệt, hắn đương nhiên hiểu được cái này kiếp ma sở trường về biến hóa chi thuật, thậm chí biến hóa chi tinh diệu ngay cả hắn đều nhìn không ra mánh khóe. Nhưng, Huyền Lôi Đại Đế cố nhiên là phá hạn chi tôn, nhưng ngươi biến hóa ra tới, lại chỉ có cửu diệu số lượng, có tác dụng gì? Tùy ý lắc một cái, đem trên người lôi điện khí tức càng quét, Bạch Tượng Vương lặng lẽ nhìn lại, hắn, nhưng rõ ràng cảm giác được kia khí tức quen thuộc. Sơn Hải Dương Ngục, vượt ngoại chi ma, bổn vương giết không biết nhiều ít. Như ngươi giống như cái này sáng chói, lại là chưa bao giờ thấy qua. Nói nhảm, không cần phải nói. Như kim thiết ma sát giống như tranh tranh thanh âm, giảm đột ngột tại phiến tinh không này cùng lôi bạo hội tụ chi địa. Manh, hình như có một vòng hồng nhật tại ngày đó giai trí cao vị trí vần sáng lên, kinh khủng cấp số ánh sáng và nhiệt độ trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu Bạch Tượng Vương bọn người, đều có thể cảm nhận được kia hơi nóng phả vào mặt. Thiên giai phía trên, quen thuộc áo đỏ phần phật mà động. Một cực giống như một người, khoanh chân ngồi tại ở giữa. Nhưng cho dù ai đi xem, cũng biết một thân tuyệt không phải dương ngục. Ngươi, nhìn thấy kia một bộ áo đỏ chớp mắt, dù là Bạch Tượng Vương giống như cái này tu luyện người, cũng không khỏi đến nhướng mày đến. Nơi hẻo lánh chỗ đi theo Thôi Ngọc sau lưng Chung Ly Liệt bọn người càng là kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy được thiên giai phía trên, một người ngồi xếp bằng, hắn lấy một xích hồng áo bào, giống như tăng cũng tự do, nghiêng khoác tại thân, hở ngực lộ vai. Hắn tám tay bốn thủ. Tám cánh tay đặt đầu gối trước, bốn thủ nhìn về phía tứ phương, hai bàn chân nhích lên, đây là như là Phật Đà đồng dạng tư thế ngồi. Mà càng làm cho người ta quỷ dị chính là, người này thân có trăm mắt nhiều, bốn thủ, mi tâm, lòng bàn tay, gan bàn chân, ngực trước, đầu vai, phía sau lưng, đầu gối, đều sinh ra từng cái, hoặc ngang, hoặc dựng thẳng, hoặc đơn, hoặc nặng, hoặc đỏ, hoặc con mắt vàng kim. Bốn đầu, tám tay, trăm mắt, nhìn qua kia cùng dương ngục tám phần tương tự. Lại quỷ dị vạn lần bóng người, Bạch Tượng Vương thần sắc thời gian dần qua trầm xuống. Hắn cuối cùng là đã nhận ra, đây là thiên linh. Bốn thủ xem khắp nơi, tám tay thông bắc cực, trăm mắt xem chưa giới, đây rõ ràng là điển tịch bên trong ghi lại, vạn tiên đồ, thiên linh bộ dáng. Có thể gọi ta, vạn tiên. Âm vang như đao kiếm tranh minh, xếp bằng ở thiên gia chỗ cao nhất người áo đỏ bình tĩnh tự thuật. Chưa vị tới thật đúng lúc, vạn tiên. Một đám kẻ ngoại lai còn chưa từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Liền bị càng thêm kinh dị một màn nhiếp đi tâm thần. Kia một đạo không biết nhiều ít giai thang trời, tại lôi hải cùng tinh quang lượn lờ ở giữa, kịch liệt bốc cháy lên. Mà theo hắn thiêu đốt, trải rộng tại mỗi một giai trên bậc thang tinh quang bóng người, lại đồng thời mở mắt. Càng có một người vương người đứng dậy, phát ra kéo dài không thôi huyết dài đến. Lớn mật, Bạch Tượng Thể Vương trợn mắt mở ra, ngửa mặt lên trời phát ra vượt trên từng tầng kinh lôi gầm thét. Ngươi dám biến hóa thân ta? Oanh! Bạch Tượng Vương kinh sợ ra tay. Hiện ra pháp tướng thiên địa chi thân, quấy làm vạn dặm tinh không, khí thế kinh thiên động địa. Nhưng mà ngày đó trên bậc trăm mắt vạn tiên, lại vẫn là mười phần bình tĩnh. Ta biến hóa, nào chỉ là ngươi đây. Hắn âm thổ lộ chi đồng lúc, hắn bấm tay một điểm, cả tòa tinh vũ liền cùng nhau chấn động. mà ngày đó trên bậc ngàn vạn đạo khác biệt khí tức đồng thời xông lên trời không. Tại cả đám kinh dị hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, không có tinh quang lượn lờ, những cái kia mơ hồ bóng người thế mà đã trong thời gian thật ngắn mọc ra tứ chi ngũ quan, huyết nhục chi thân, ghi chép tên vạn tiên người, vô ngã không thể đổi hóa người, vô luận là ngươi, sư thần vương, thiên lý, hay là thiên tông. Ầm ầm, giống như ngôn xuất pháp tùy, thiên giai phía trên, vạn tiên trồng mắt chi chớp mắt, hình như có ngàn vạn đạo thần quang xen lẫn tung hoành, nhét đầy toàn bộ tinh vũ, thiên giai, kỳ thế hắn uy chi hạo đẳng, dù cho là nổi giận bên trong bạch tượng vương cũng không nhịn được trong lòng giật mình. Hắn dõi mắt ngóng nhìn, đã thấy như thác nước tinh quang xen lẫn ở giữa, hình như có tái đi phát đạo nhân vương người đứng dậy, dựa trường kiếm trực chỉ mà đến. Tru tiên cổ kiếm, thiên tông đạo nhân, bạch tượng vương gầm thét vẫn quanh quẩn ở giữa, trùng trùng điệp điệp kiếm quang đã như biển giống như cuốn tới. Cực điểm khốc liệt sát phạt chi khí, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa tinh vũ, giống như ngàn vạn miệng thần phong thẳng đến tại tất cả mọi người mi tâm, hồn linh. Thiên tông đạo nhân, sát phạt đại thần thông, cực đạo tru tiên đại thần thông. Làm sao có thể? Lớn lao kinh dị hiện lên ở đây trong lòng mọi người. Một tích tắc này trước đó, một mọi người đều biết cái này kiếp ma sở trường về biến hóa thần thông, thậm chí, nhưng giấu giếm được bạch tượng vương giống như cái này đương thời tuyệt đỉnh. Nhưng thần thông biến hóa cũng có cực hạn. Long tiền trăm vạn năm cũng không từng nghe tới, cái gì thần thông biến hóa chi thuật, có thể chính xác biến hóa ra sở trường về sát phạt đại thần thông giả. Hình thể có thể biến đổi, tâm ý có thể biến đổi, thần thông, đại thần thông như thế nào đi biến? Cái này sao có thể? Nhìn qua kia tung hành đầy trời kiếm khí chi hải, cảm thụ được kia đâm thẳng tâm hồn sát phạt khí tức, Thôi Ngọc con ngươi, đều tại kịch liệt co rút lại. Một sát na này, hắn cơ hồ cho là mình thấy được 8.000 năm hơn trước thần thông chưa thành tiểu sư thúc. Hắn khí, hắn thần, hắn uy, nó ý, thậm chí cả theo kiến thức mở đầu, cơ hồ không còn hai dạng. Đây là cái gì biến hóa thần thông? Manh, manh, ngàn vạn lần va chạm vang thành hai tiếng, bạch tượng vương chân đạp tinh vũ, hoành kích tru tiên cổ kiếm. Lấy cửu diệu chiến ta, thiên tông cũng không được. Ông, cực điểm hung lệ kiếm quang cắt vỡ bạch tượng vương cương mãnh vô song thể phách, trăm ngàn đạo vết kiếm tung hoành, lại càng kích phát tôn này khoáng thế đại yêu hung tính. Chết đi, ngàn nhiên tuyệt nhiên một quyền. Đánh tan kiếm quang chi hải, bạch tượng vương thậm chí đều không để ý tới sau lưng kia cực giống thiên tông cửu diệu lúc tinh quang đạo nhân. Thân hình lay động một cái, đã là phá tan mạng lớn cương phong khí lưu, bước lên kia cao như thiên cầu thang. Bá bá bá, mà cơ hồ là đồng thời, thiên giai trên dưới, vô số kẻ tinh quang biến thành chi quang ảnh cũng tận tán, lộ ra phía sau sinh động như thật huyết nhục chi khu. Ầm ầm, một sát cũng chưa tới, tại một đám bắt cực chủ kinh dị ánh mắt hoảng sợ bên trong, kinh thiên động địa va chạm. Như vậy bộc phát, đã thấy ngày đó trên bậc, có răng trắng lão tượng dơ thẳng lên trời thét dài, thân như sơn nhạc chi lớn, vượt đi như tinh thần va chạm, có ám tinh ngang qua hư không, bắn ra kinh thế sát phạt thuật, có huyết ảnh xen lẫn cùng thiên, nhấc lên cuồn cuộn sóng máu như biển, dữ tận hung ác, có ngôi sao lớn thiêu đốt, sao bắt đầu đánh giết mà xuống, có cổ thụ che trời, bồ đề chập chờn, có kim bằng dương cánh, phát ra xuyên kim liệt thạch giống như thét dài, có long vọt tinh hải, trợn mắt nhìn. Trong khoảnh khắc, ở đây một đám bắt cực chủ đã nhao nhao, từ ngày đó trên bậc vây giết bạch tượng vương tất cả các loại hóa thân bên trong, nhìn thấy mình. Lại, không chỉ có như thế. Đương thời các cường giả, thậm chí đã tọa hóa, thậm chí cả vẫn là cường nhân, cũng thình lình có thân ảnh. Tại trong đó, Thôi Ngọc thấy được mình, thậm chí thấy được, kia lôi quang xen lẫn, giống như thần ma giống như thân ảnh. Ngay cả đại đế, đều có thể. Thôi Ngọc trong lòng rung lên, xa xa đứng ngoài quan sát phía dưới. Thậm chí có chút không rét mà run. Giờ này khắc này, từ xưa đến nay, hàng trăm hàng ngàn quần hùng hiện thân, khoác vung tinh quang mà hiện. Quả thật, hắn cơ hồ không có siêu bước cửu diệu cực hạng người, nhưng mà cái này đã đầy đủ đáng kinh đáng sợ. Bởi vì, kia kiếp ma dương ngục cũng bất quá cửu diệu đỉnh cao nhất mà thôi. Nhưng nếu hắn tấn thăng bát cực, làm ý nghĩ này xông lên đầu, không chỉ là Thôi Ngọc, Chung Ly Liệt, chính là Nguyệt Long Vương giống như cái này viễn cổ trở về đạo quỷ, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Thậm chí, hắn so ở đây tất cả mọi người còn muốn kinh dị, sợ hãi nhiều lắm. Hóa thân ngàn vạn, tại viễn cổ thực tính không được cái gì kinh thiên động địa đại thần thông, tương tự chỗ nào cũng có. Nhưng đủ loại hóa thân, chi bằng biến hóa người khác, thậm chí có thể thi triển một thân thần thông cùng đạo thuật, hắn đều chưa từng nghe thấy. Dù cho là danh liệt 18 thánh pháp bát cửu huyền công, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm đến mức độ như thế a. Tương truyền kiếp mạc trước đó, Vũ Vũ đạo nhân bái kiến chư thánh, cầu kiến đế nhân. Mượn nhờ thiên thư, muốn tấn tám chính là cửu cửu, chẳng lẽ? Nguyệt Long Vương trong lòng nghĩ lại đồng thời, Bạch Tượng Vương đã hiện ra pháp tướng thiên địa chi thân. Hắn giận ma thét dài, hoành kích trăm ngàn hóa thân. Hắn thân ngược long tuyền vô song cự lực, vô song thể phách, cho dù trăm ngàn cửu diệu đều là đương thời tuyệt đỉnh chi tư, cũng vô pháp đem nó vượt trên. Nhưng tại cái này thiên giai phía trên, những này tinh quang biến thành người, quả thực giết chi không hết, trong lúc nhất thời, càng đem hắn sinh sinh vây ở thiên giai thứ nhất giai, mà càng làm cho hắn kinh sợ, thậm chí sợ hãi chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mấy cái này tinh quang biến hóa người, thình lình tại lần lượt rèn luyện phía dưới, hướng về nó biến hóa gốc rễ tuôn tới gần. Bọn hắn, đang trưởng thành, các ngươi còn không ra tay. Bạch Tượng Vương giận mà nhìn lại, tinh vũ bên trong một đám Bát Cực chủ, bao quát yêu tộc mấy lớn cự phách đều không ra tay, thậm chí không thiếu có người tâm ngực thoái ý. Nhưng mà, vô luận bọn hắn phải chăng hữu tâm là địch, hoặc là muốn nhượng bộ lui binh. Theo vạn tiên ánh mắt chỉ, thiên giai vô hạn bành trướng, không bao lâu, đã xem ở đây tất cả mọi người, đều nhốt lại chiến đoàn bên trong. Dương Ngục, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, ngươi nhất định phải như thế bức bách sao? Thanh đạo nhân Na Di né tránh, cao giọng chất vấn. Ô tiếng vang bên trong, thiên giai cuối vạn tiên bình tĩnh đáp lại. Ngươi làm gì được ta? Hô hô hô,